Câu hỏi này có lẽ hầu như mỗi một thành viên thiên tài mới gia nhập công ty lỗ sâu ảo đều sẽ hỏi. Baru cười nói, bí cảnh hỗn độn, bí cảnh thời không, bí cảnh pháp tắc, bí cảnh hắc động, bí cảnh sơ sinh. Năm đại bí cảnh này là công ty lỗ sâu ảo chúng ta tiêu tốn rất nhiều tinh lực mở ra. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng các thiên tài tộc nhân loại chúng ta. Baru chậm rãi giải thích. Năm đại bí cảnh, trong mỗi bí cảnh đều bất đồng với thế giới ban đầu của các ngươi. Trong thế giới ban đầu, pháp tắc không thể nhìn thấy, hoàn toàn bằng vào ý thức của mình để cảm ngộ. Nhưng ở năm đại bí cảnh, kết cấu của pháp tắc thì có thể biểu hiện ra một bộ phận. Các ngươi trực tiếp dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Cái gì? Có thể nhìn thấy pháp tắc bằng mắt thường? Trong mắt những thiên tài này lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.